Chương 171, đồ sắt một dạng chiến đấu. Lính dù trận địa phía trước, một chỗ cây nhỏ bụi run rẩy một chút, ghé vào chiến hào bên trong nghệ lạn hiệu lính dù nhíu mày một cái, đem sự chú ý của mình chăm chú vào cái này lùn cây bên trên. Một giây sau, một con ba con mắt ma thỏ xông ra bụi cỏ, dọc theo bờ bên kia điên cuồng chạy nhanh. Không đợi cái này hệ lạn hiệu lính dù đưa ánh mắt từ chi kia ma thỏ trên thân chuyển trở về, cái kia vừa mới nhúc nhích lùn cây lại đột nhiên một chút vỡ vụn, từ bên trong xông ra một đầu ác ma chó tới. Đầu này ác ma chó không có đi truy bên kia con thỏ, mà là vọt thẳng tiến trong nước sông. Đối với lính dù tới nói, tướng mạo ác ma khủng bố chó, sắc thực so sánh chiến sổ tay phía trên vẽ lấy hình tượng kinh khủng nhiều. Bình một tiếng súng vang. Trên trận địa một sĩ binh kéo động thương xuyên, để một viên nóng lên vỏ đạn lăn xuống đến dưới chân của mình. Hắn mổ rẻ 98K trên súng trường có một cái ba lần phóng đại ông nhắm, điều này đại biểu hắn là một hệ lạn hữu tay bắn tỉa. Đạn xuyên thấu đầu kia ác ma chó đầu, biến thành màu đen huyết thủy lập tức tại trong nước sông tràn ngập ra, con kia ác ma chó bảy đổ vào trong nước sông, nương theo lấy bổn dòng sông trôi nước sông hướng hạ du chạy tới. Cái này xong một lính dù nhìn về phía đồng bạn của mình, bọn hắn sẽ không liền vì cái này, đem chúng ta thật xa từ vợ giận nghỉ cả đưa đến nơi này tới đi không có người trả lời hắn vấn đề, bởi vì đầu thứ hai ác ma chó đã xông ra bên kia bờ sông rừng rậm, theo sát lấy là đầu thứ ba cùng đầu thứ tư. Binh lính dù bên trong tay bắn tỉa nhóm bắt đầu dùng thương âm thanh đến ân cần thăm hỏi bọn hắn mới địch nhân, theo một tiếng tiếp lấy một tiếng súng vang lên, ác ma chó một cái tiếp theo một cái ngã xuống chạy xuôi nước sông bên cạnh. Ngay sau đó, càng nhiều ác ma chó xông ra rừng rậm, bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Mấy chục trên trăm ác ma chó hình thể to lớn, có chút trên thân còn mang theo vết thương, tràn đầy con mắt đầu nhìn hung ác vô cùng. Những quái thú này liều lĩnh hướng nước sông vào tới, không sợ hai chút nào nhảy xuống nước bắt đầu bơi qua, bọn chúng thậm chí nhìn cũng không nhìn bên cạnh mình bị đánh chết đồng bạn một chút, phảng phất căn bản là cùng bọn chúng không hề quan hệ đồng dạng. Thình thịch một cái đột xuất bộ vị súng máy trận địa khai hỏa, MG-42 súng máy phun ra ra chói mắt ngọn lửa, một mảnh đạn dẫn đường bay đến bên kia bờ sông ác ma chó chiều cường bên trong. Một chút không có bị đa nhờ chu nở dê yếu hại ác ma chó phun tung tóe lấy ám sắc máu tươi vẫn như cũ anh dũng hướng về phía trước, một chút bị đa nhờ chu nở dê yếu hại ác ma chó trực tiếp ngã xuống đất lan lộn. Một trận phảng phất là đồ sắt chiến đấu, như vậy kéo lên màn mở đầu. Khai hỏa lính dù chiến hào hậu phương trên đất trống, mấy chục môn song song sắp đặt pháo cối phía trước, các pháo thủ từ xếp chồng chất thành hình thang đạn pháo đống bên trong nâng lên một viên đạn pháo, đặt ở pháo cối họng pháo chỗ. Theo một tiếng mệnh lệnh, bọn hắn cùng một chỗ buông lỏng ra hai tay, mặc cho đạn pháo trượt xuống đến pháo cối bên trong. Sau đó nương theo lấy một mảnh oành oành tiếng vang, pháo cối đạn pháo bay về phía xa xa mục tiêu. Oanh oanh tại một mảnh tiếng súng bên trong, pháo cối đạn pháo tại bờ bên kia bạo tạc, tung bay một chu tờ ác ma chó chân cụt tay đứt. Những này không sợ chết ác ma chó vẫn như cũ còn tại điên cuồng hướng về phía trước, phảng phất bọn chúng theo đuổi, liền là trước mặt thảm liệt tử vong đồng dạng. Bọn này ác ma có phải điên rồi hay không thật tốt còn sống không tốt sao? Một bưng STG-44 ạ sột phân lính dù nhìn xem trong nước sông giấy rùa ác ma chó, cao mày hỏi đồng bạn bên cạnh. Ngươi thả chúng nó tới thử một chút, bọn chúng chỉ là không có biện pháp tới gần ngươi thôi, nếu như bọn chúng có cơ hội, khẳng định sẽ xé nát ngươi. Đồng bạn của hắn nhắm ngay trong nước sông giấy rùa lấy một đầu ác ma chó, bóp cò súng tới cái ngắn một chút bắn. Đạn chính xác chúng đích quái vật kia. Để nó tại trong nước sông đình chỉ dãy rua, rất nhanh thi thể của nó liền xuôi dòng mà xuống, sau đó đâm vào một cái khác đầu ác ma chó trên thi thể ngừng lại. Chúng có phải hay không chuẩn bị lấp đầy con sông này? Nhìn thấy hạ du càng ngày càng nhiều ác ma chó thi thể, một cái lính dù khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh mình chiến hữu. Những này ác ma có phải điên rồi hay không vậy liền để bọn chúng lấp đầy con sông này đi? Bên cạnh hắn lính dù bưng lên một viên súng phóng tên lửa. Nhắm ngay bờ bên kia ác ma chó dày đặc nhất địa phương, bóp cò súng. Ba nhờ một cỗ khói đặc ở phía sau hắn dâng lên, đạn hỏa tiễn xông về phương xa mục tiêu. Người chung quanh híp mắt dùng tay tản ra khó ngửi thiêu đốt mùi, tất cả mọi người nhìn về phía đạn hỏa tiễn trúng đích địa phương. Quanh đạn hỏa tiễn tại mấy đầu ác ma chó ở giữa nổ tung lên, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Khắp nơi đều là bị mảnh vỡ cắt nát ác ma chó ra thịt, nhìn để người cảm thấy buồn nôn. Hết thể trước mắt căn bản cũng không phải là chiến đấu, càng giống là một trận nhằm vào động vật đổ sát. Tại hỏa lực dày đặc trước mặt, những cái kia ác ma chó hàng trăm hàng ngàn ngã xuống, rất nhanh những này ác ma chó huyết dịch liền nhuộm đen tổn sông nước sông. Để tay xuống bên trong kính viễn vọng, lính dù sư sư trưởng hẹ ợt có chút lo lắng nhìn một chút bên người vì vị ẩn, mở miệng nói ra, đối phương loại này tiến công, đại khái sẽ kéo dài bao lâu thời gian rất có thể một ngày. QNZ có khả năng sẽ nửa đường kết thúc ác ma rất ít ở buổi tối hành động, đây coi như là một tin tức tốt. Vivian nhìn chằm chằm trên chiến trường tình huống, mở miệng hồi đáp. Đây chỉ là một chút món ăn khai vị rất nhanh, song đầu ác ma chó sẽ xuất hiện, những cái kia ác ma chó sẽ sử dụng đơn giản một chút ma pháp, đến lúc đó các ngươi liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cự lang bở kèn stock tiếp lấy giải thích nói. Hẹ ợt cười khổ một cái, mở miệng nói ra. Chúng ta bây giờ liền không thoải mái, chiến đấu cường độ như thế lớn, đạn dược chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tiếp tế khó khăn tình huống, hy vọng đối phương sẽ xem ở thương vòng phân thượng, đình chỉ dạng này thế công đi. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, hai khung P-51 máy bay chiến đấu một trước một sau từ trên bầu trời lao xuống. Bọn hắn dọc theo nước sông bắt đầu bắn phá, đạn pháo tại trong nước sông lưu lại hai hàng hùng vĩ của nước. Vẹn vẹn một lần lao xuống. Bọn hắn liền đem trong nước sông lít nha lít nhít ác ma chó đánh cho tàn phế hơn phân nửa. Còn lại ác ma chó thì vượt qua bọn chúng đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng về lính dù vào tới. Rất nhanh, các lính dù đơn binh vũ khí bắt đầu gia nhập chiến đấu, trong chốc lát ác ma chó chết càng thêm cấp tốc, đại bộ phận đều ngã xuống trong nước sông, thậm chí tắc dòng sông. Không đợi những này ác ma chó một lần nữa tổ chức, mặt khác hai khung P-51 máy bay chiến đấu tầng trời thấp lướt qua chiến trường. Đem cánh phía dưới treo đạn hỏa tiễn, quăng vào bên kia bờ sông ác ma chó trong bể người. Bởi vì khoảng cách dã chiến sân bay gần vừa đủ quan hệ, máy bay chiến đấu cất cánh tốc độ thật nhanh, nhiều khi đều là trở về bổ sung đạn dược liền cất cánh, ngay cả xăng đều không cần tiếp tục tăng thêm. Không trung chi viện kịp thời mà lại hữu hiệu, để ác ma chó thế công lần lượt gặp khó. Bất quá bọn chúng cũng không phải không có thu hoạch, trước mặt bồn sông, đã bị bọn chúng dùng thi thể của mình. Triệt để lấp đầy rơi mất. Nơi hiểm yếu tựa hồ đã không có, cho nên các lính dù khai hỏa tần suất QNZ tăng nhiều, trước hết nhất khai hỏa súng máy trận địa đã tiêu hao hết rất nhiều đạn, bọn hắn chính liều mạng gào thét muốn càng nhiều đạn dược. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện càng nhiều máy bay ném bom, càng xa xôi chiến lược máy bay ném bom bộ đội chạy tới trên chiến trường. Quả nhiên liền cùng trước đó xác định qua đồng dạng, bởi vì trước mắt chi này lính dù bộ đội là chi thứ nhất cùng ác ma giao chiến bộ đội, bọn hắn đạt được toàn bộ chiến khu không quân chi viện. Đây chính là tốt nhất chi viện đãi ngộ, không sai biệt lắm chi viện thứ 9 tập đoàn quân tác chiến không quân, hiện tại cũng tại chi viện bọn hắn. Một khung sắt bên một khung B-17 máy bay ném bom tại 1.500m độ cao trên mở ra mình đạn khoang thuyền, những này thân thể khổng lồ cự hình máy bay ném bom lần thứ nhất tham chiến. Liền hướng tất cả mọi người phô bày bọn chúng khổng lồ phá hủy năng lực. Kia phô thiên cái địa số lượng tăng thêm tầng trời thấp ném bom cử động điên cuồng, làm cho cả chiến trường đều bao phủ tại một mảnh bạo tạc trong ngọn lửa. Toàn bộ rừng rậm tăng thêm rừng rậm đằng sau thành quần kết đội ác ma chó, trực tiếp bị những này to lớn hàng không bom nổ lên trời. Mười mấy phút về sau, tại các lính dù tiếng hoan hô bên trong, ác ma chó vẫn không có thể tổ chức lên ra dáng công kích. Bọn chúng mặc dù vẫn tại tấp nập công kích tới các lính dù phòng tuyến, lại không cách nào lại tụ họp tập, hình thành khiến người sợ hãi biển người thế công. Khi tất cả người đều thở dài một hơi thời điểm, một viên hỏa cầu thuật đột nhiên từ thâm lâm bên trong bay ra, đập vào lính dù cấu trúc trên trận địa. Cực nóng hỏa diễm đụng nát tường ngăn cao ngang ngực, đem trong chiến hào một cái lính dù cho nổ bay ra ngoài. Hắn trùng điệp ném tới trên mặt đất, phun một ngụm máu ra, lại phát hiện mình cũng không có bị thiêu chết. Chỉ là bởi vì bạo tạc bị tung bay đi ra thật xa. Song đầu ác ma chó sau phòng tuyến mặt cao điểm bên trên, cự lang bở kèn stock ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm xa xa rừng cây nói, những cái kia cao cấp một chút đám gia hỏa đến rồi vì ẩn trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, đối đứng tại bên cạnh hắn hẹ ở tướng quân nói, tình huống không tốt lắm, song đầu ác ma chó xuất hiện địa phương, bình thường đều sẽ có càng nhiều ác ma chó chúng ta sẽ không bị động bị đánh. Hẹ ợt buông xuống kính viễn vọng, đối bên người tham mưu phân phó hai câu, sau đó trở lại vị ẩn bên người, chúng ta sẽ kéo dài hỏa lực, ngăn chặn đối phương công kích từ xa hỏa lực. Có thể để cho nơi này bình dân hỗ trợ, đem chúng ta súng ống đạn được đạn dược vận chuyển đến tiền tuyến tới sao? Hệ ở hiện tại không yên lòng chính là mình đạn dược, ngược lại là không có đem những cái được gọi là song đầu ác ma chó để ở trong lòng. Trước đó đơn phương đồ sát hắn thấy căn bản cũng không tính chiến tranh, đối phương lúc này mới vừa mới bắt đầu hoàn thủ phản kích, tình hình chiến đấu xa xa không có đến có thể dùng thảm liệt để hình dung tình trạng đâu. Birkenstock, ngươi có thể đến cánh giúp gỡ giáp đại ma đạo sư bận rộn, nơi này có ta, đoán chừng là được rồi. Vivian nhìn một chút bên người cự lang, nếu như chúng ta bên này cờ ơn ở hỗ trợ, ta sẽ pha tờ tín hiệu đưa cho ngươi. Cự lang điểm một cái mình to lớn đầu, xê dịch mình như cùng phòng phòng đồng dạng thân thể to lớn, hướng về lính dù phòng tuyến cánh trái, thật nhanh bắt đầu chạy. Vivian nhìn xem cự lang đi xa bóng lưng, vuốt vuốt cổ tay của mình, mở miệng nhẹ giọng nói, ta gần như hoàn toàn khôi phục.